Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 995, Tiểu Quái ra tay Tần Tộc ác mộng, tác giả, Phượng Si Hống. Nghe xong Tần Tiếu nói sau, Tần Tộc mọi người lại lần nữa bộc phát ra cười vang tiếng động. Lần này bọn họ đảo không phải ở khinh bỉ Tần Tiếu vô tri, mà là cảm thấy tiểu nha đầu quá đáng yêu. Hài tử, ta như vậy đại nhân đánh với ngươi quá kỳ cục, nếu không ngươi đánh ta một đốn chính mình trở về tính. Lão già cười khổ mà mở miệng nói, lão gia gia, ngươi là cảm thấy chính mình tuổi quá lớn ngượng ngùng đánh ta phải không? Kia dễ làm, ta đem ngươi biến tuổi điểm chúng ta lại đánh. Tần Tiếu nói, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, một đạo thời gian pháp tắc nháy mắt quét trúng trước mặt lão già. Lão già toàn thân như nước sóng giống nhau rung chuyển lên. Ngay sau đó, hắn nháy mắt hóa thành một người 14-15 tuổi thiếu niên. A, tiếng kinh hô nháy mắt vang vọng toàn trường. Lúc sau lại lâm vào tới rồi quỷ dị yên lặng bên trong. Tần Võ cơ hồ là đột nhiên nhảy người lên tới. Trong miệng kinh hô liên tục. Như vậy liền công bằng phải không? Ta đây liền ra tay trước. Tần Tiếu nói. Tay nhỏ vung lên, bị thời gian pháp tắc quét chung lão trung kêu thảm thiết một tiếng đảo bay đi ra ngoài. Thân thể nặng nề mà nện ở quảng trường phía trên. Chàng thượng lại không ai nói chuyện. Trước mắt hết thảy đều quá không chân thật. Liền giống như cảnh trong mơ giống nhau. Hơn nữa tại đây chàng điên đảo mọi người lý niệm trong chiến đấu. Này tuyệt đối không phải một hồi mộng đẹp, mà là một cái làm cho bọn họ cả đời khó quên ác mộng. Tộc trưởng, này, lúc này, hiến tế quan rốt cuộc cái thứ nhất thanh tỉnh lại đây. Hắn vẻ mặt hoảng sợ về phía Tần Võ nhìn lại. Thăng, và, Tần Võ cũng bị bừng tỉnh. Hắn thân hình vừa động liền đi tới giữa sân. Hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc. Hướng xem Tần Tiếu nhìn lại. Nhưng thật đáng tiếc, hắn vô pháp nhìn ra Tần Tiếu tu vi. Bất quá hắn có thể khẳng định. Trước mắt thật là một nhân loại tiểu nữ hài, cũng không phải gì đó yêu vật hoặc hoa đại năng thú loại biến ảo mà thành. Tần Võ toàn thân năng lượng bắt đầu dao động lên, mà lúc này, Tần Cung thân hình không giấu vết mà ở Tần Tiếu bên người hiện hóa ra tới. Hướng về Tần Võ hơi hơi cung tay, Tần Võ toàn thân dao động hơi thở nháy mắt thu hồi trong cơ thể. Rồi sau đó xoay người hướng về tên kia bị thời gian pháp tắc quét chung Tần tộc cường giả đi đến. Tên kia cường giả vẻ mặt hoảng sợ. Bùm một tiếng quỳ lại ở Tần Võ trước mặt. Mở miệng cầu xin nói. Gia chủ cứu người, đô la mũ mũ hiện giờ hắn tu vi đã hàng tới rồi đại huyền khí sử cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được. Tần Tiếu đối thời gian pháp tắc vận dụng đã đạt tới nghịch thiên trình độ. Tiểu nha đầu tùy tiện một cái thời gian pháp tắc ném qua đi. Thế nhưng tiêu rớt hắn mấy cái đại cảnh giới tu vi. Tần Võ trong mắt dị sắc chợt lóe. Bàn tay to nháy mắt tự hắn trước người xẹt qua. Mà tên này cường giả trong phút chốc khôi phục nguyên bản tuổi cùng tu vi. Nhưng lúc này hắn đã toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Bất quá, lão giả vẫn là dãy giụa liên tục mấy Tần Võ dập đầu không ngừng. Tần Võ hừ lạnh một tiếng quay đầu tới nhìn về phía Tần Tiếu. Đại gia nghe, đánh nhau chung không cho phép sử dụng thời gian pháp tắc. Nếu không đối tộc nhân thương tổn quá lớn. Tần Võ dứt lời, lập tức xoay người rời đi. Lúc này hắn nháy mắt đều cảm giác được chính mình trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu thập phần khó chịu. Bởi vậy như vậy đối Tần Tiếu quá không công bằng. Là, mọi người lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Mà Tần Võ vẫn luôn chờ đợi Tần Cung phản đối thanh cũng không có vang lên. T. Hay là cái này Tần Tiếu ở chiến lực cũng có thể chống cự được 38 đại cường giả không được. Sao? Cái này, Tần Võ trong lòng thật sự chấn kinh rồi. Hắn lập tức trở lại trên chỗ ngồi xong. Ý bảo thi đấu tiếp tục tiến hành. Cái này, 38 đại còn lại 9 tên cường giả không dám lại đối Tần Tiếu làm lơ. Đường xếp hạng thứ 8 cường giả đi hướng Tần Tiếu khi hắn đã là vẻ mặt trịnh trọng chi sắc, chỉ có cường giả mới có thể đạt được người khác tôn trọng. Tần Tiếu rốt cuộc ở một kích ra tay lúc sau, đạt được tần tộc cường giả tôn trọng. Thứ 9 danh lão giả hơi hơi cùng khởi tay tới, hướng Tần Tiếu thi lễ. Tần Tiếu cũng thu hồi tươi cười, hướng về lão giả trịnh trọng mà đáp lễ, rồi sau đó làm vẫn luôn thỉnh thủ thế. Lần này lão giả không dám đại ý, toàn thân chỉ sợ tu vi bàng bạc dựng lên, thế nhưng dành trước ra tay, không hề sức tưởng tượng một quyền toàn lực hướng về Tần Tiếu oanh kích tới mà. Gắng đạt tới dùng lực lượng tới ngăn chặn Tần Tiếu. Tần tộc tất cả mọi người không cấm âm thầm trầm trồ khen ngợi. Đối phó Tần Tiếu như vậy tồn tại, có lẽ chỉ có lực lượng mới có thể đem nàng hoàn toàn áp chế, lấy được cuối cùng thắng lợi. Nhưng Tần Tiếu biểu hiện lại một lần điên đảo mọi người lý niệm. Tiểu nha đầu thế nhưng cũng là đồng dạng một quyền hướng về xếp hạng thứ 9 lão giả đón qua đi. Hơn nữa toàn thân cũng không thấy có cái gì công lực dao động. Oanh, Tần Tiếu ra tay như điện, căn bản là chưa cho lão giả phản ánh cơ hội. Một lớn một nhỏ hai chỉ nắm tay liền oanh kích ở cùng nhau. Lão giả chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa nhưng lại không thể chống cự mạnh mẽ nháy mắt đem hắn bao vây. Lại, kia lực lượng tuyệt đối làm lão giả tâm hãi muốn chết. Tiếp theo, lão giả thân hình bỗng nhiên gian bay ngược đi ra ngoài, tạp về tới chính mình đội ngũ bên trong, mà lại xem Tần Tiếu đứng ở nơi đó cùng không một người giống nhau. Lão giả đột nhiên bỏ lên thân tới, hắn trong lòng rõ ràng, Tần Tiếu thủ hạ lưu tình, cũng không có bị thương chính mình, bởi vậy có thể thấy được, Tần Tiếu sớm đã cùng hắn tu vi không ở cùng trình tự bên trong. Lão giả lập tức tiến lên một bước, hướng về Tần Tiếu hơi hơi mà cung hạ thân đi, cảm ơn thủ hạ lưu tình, không cần khách khí, ca ca nói qua, không cho ta bị thương của các ngươi. Tần Tiếu tiểu đại nhân giống nhau mà vẫy vẫy tay, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Hôm nay, đối với Tần tộc tới nói, tuyệt đối là một cái đáng sợ ác mộng. Kế tiếp, thứ 7 đến đệ nhị danh cường giả vô luận dùng ra kiểu gì tuyệt học, Tần Tiếu tổng có thể một kích đưa bọn họ giết chết. Tiểu nha đầu cùng bọn họ căn bản là không phải một cấp bậc cao thủ, nhưng lại không ai có thể nhìn ra tiểu nha đầu tu vi tới. Cuối cùng, 38 đại xếp hạng đệ nhất lão giả lên sân khấu. Lấy lão giả huyền tôn lục đoạn tu vi, hắn sớm đã rõ ràng, chính mình không có khả năng là tiểu nha đầu đối thủ. Hiện giờ hắn cũng chỉ có thể vì bổn đại vinh dự mà chiến. Bàn tay vung lên, huyền khí chiến kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tần tộc nhất thâm ảo kiếm đạo nháy mắt sử dụng ra tới. Tần tộc kiếm pháp kiếm ý sâu đậm. Ngay cả Tần cung đều vẫn luôn không có biện pháp đạt tới cuối cùng cực áo nghĩa. Mà lão giả đối Tần tộc kiếm đạo lĩnh ngộ lại đã đạt tới chưa từng có trình độ. Tuy rằng hắn biết chính mình thất bại, nhưng hắn vẫn là hướng về Tần Tiếu phát ra chính mình mạnh nhất một kích. Ở hắn nghĩ đến, này ít nhất có thể làm Tần Tiếu ăn chút đau khổ. Hoặc là có thể ỷ vào chính mình đối Tần tộc kiếm đạo lý giải cùng tiểu nha đầu đánh thượng mấy cái hiệp, như vậy liền không đến mức xử bổn đại tộc nhân trên mặt quá mức bất kham. Xếp hạng bổn đại đệ nhất thả năm du thiên tuế trí cường giả, hướng chỉ có 15 tuổi Tần Tiếu dùng ra Tần tộc kiếm đạo trung cực áo nghĩa. Nếu đặt ở dĩ vãng, này tuyệt đối là nhân thần cộng phẫn sự tình. Nhưng hiện tại, không ai cho là như vậy. Thậm chí bọn họ ở trong lòng đều ở vì lão giả cố lên. Bọn họ đã không hy vọng xa vời lão giả có thể đánh bại Tần Tiếu. Chỉ cần có thể nhất kiếm đem tiểu nha đầu bước lui, cũng muốn đi vãn hồi một chút Tần tộc mặt mũi. Hiện tại Tần Tiếu, nhưng không bằng bắt đầu thời điểm đại gia cho rằng như vậy thánh khiết đáng yêu. Này rõ ràng chính là tới Tần tộc tạp bãi tiểu ma nữ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.